Chương 517, ạ mạ tệ giả viêm trận. 6 gã làng xương mù thượng nhẫn, 32 danh làng xương mù trung nhận đủ chỉ hạ nguyệt dùng chiến tích kinh khủng, chinh phục trước mặt số lượng vẫn chừng trăm tên nhiều làng xương mù nì ra. Mở độ lục soát kinh điển tiểu nói miễn phí hạ 5 tiểu nói bên ngoài nguyên nhân chính là, ủ chỉ hạ nguyệt có ở đây không đến 3 phút trong thời gian, liền chu diệt nửa chi làng xương mù nì dạ tạo thành bộ đội tinh nhuệ. Dù cho, làng xương mù nì dạ thượng nhận số lượng vẫn có 54 danh nhiều, trung nhận số lượng vẫn có 88 danh nhiều, nhưng là trên khí thế, làng xương mù nì dạ một phe là tuyệt đối không có biện pháp cùng Uchiha Nguyệt so sánh. Dù sao, chiến đấu đến hiện tại, Uchiha Nguyệt trên người ngay cả một điểm tổn thương cũng không có. Coi như Uchiha Mạ Đạ Dạ không chế được đệ tứ Mị Dục mất khoang, nhưng ở Uchiha Nguyệt cường thế phía dưới, đệ tứ Mị Dục mất khoang lực uy hiếp đều có chút thấp xuống. Vô luận là cái nào một danh làng xương mù nì dạ, hiện tại cũng không muốn dâm ở máu kia nhuộm đại địa bên trên, đạp đồng bạn chảy ra tiên huyết, cùng Uchiha Nguyệt giao thủ. Nhưng mà, huyết vụ dù sao cũng là huyết vụ, ở đệ tứ Mị Dục mất khoang mệnh lệnh phía dưới, cuối cùng còn thừa lại 88 danh làng xương mù trung nhẫn, hợp thành phòng ngự trận hình, vừa chuẩn bị cùng lẻ loi một mình tới trước Uchiha Nguyệt giao phong. Bất quá, làm Uchiha Nguyệt chứng kiến còn thừa lại 88 danh làng xương mù trung nhẫn, lại muốn đồng thời xuất động đối phó chính mình thời điểm, Uchiha Nguyệt không chỉ không có nửa điểm khẩn trương ý tứ, ngược lại là buông lòng rất nhiều. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt vẫn có lòng tin, có thể đối phó trước mặt những cái này làng xương mù nĩ ra, thậm chí là cứu ra mẫu thân của mình. Bởi vì, đến hiện tại thì ngưng, Uchiha Nguyệt cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực của mình giả như. Những cái này làng xương mù nì dạ biết chuyện này nói, nhất định phải khiếp sợ không thôi, dù sao Uchiha Nguyệt hiện nay chiến tích đã phi thường khủng bố, bọn họ cho rằng Uchiha Nguyệt đã lấy ra toàn bộ thực lực của mình. Thế nhưng, sự thực chứng minh, Uchiha Nguyệt vẫn có rất nhiều con bài chưa lật không có sử dụng. Mà ở đối mặt cái kia còn thừa lại 88 danh làng xương mù trung nhận thời điểm, Uchiha Nguyệt rốt cuộc cho thấy chính mình tờ thứ nhất con bài chưa lật mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng uống đồng thời phải đối mặt 88 danh làng xương mù trung nhẫn, dù cho Uchiha Nguyệt giết hại tốc độ mau nữa, cũng cần cẩn thận một chút. Có thời điểm, số lượng là có thể bù đắp chất lượng, đặc biệt ở chọn 88 danh làng xương mù trung nhẫn dưới sự vây công, Uchiha Nguyệt chỉ là sử dụng trụ cột toái bước né tránh, là không có biện pháp mau né tất cả tấn công. Cho nên, ở đối mặt cái kia 88 danh làng xương mù trung nhẫn tiến công thời điểm, Uchiha Nguyệt vén lên chính mình tờ thứ nhất con bài chưa lật, chuẩn bị sử dụng chính mình chuẩn bị hảo người thứ nhất mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật. Một giây kế tiếp, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt chậm rãi nhắm lại chính mình tả nhãn, hai tay cùng lúc bắt đầu kết ấn. Đạp trụ cột thoái bước, Uchiha Nguyệt liên tục tránh thoát những cái này làng xương mù trung nhẫn tiến công, chính là vì cho mình tranh thủ một ít thời gian tới kết ấn. Thế nhưng, địch quân nỉ giả số lượng thật sự là nhiều lắm, dù cho Uchiha Nguyệt chỉ cần mấy giây kết ấn thời gian, nhưng là Uchiha Nguyệt vẫn đang sử dụng trụ cột thoái bước tranh né thời điểm, bị có chút ít không tính là thương thế nghiêm trọng. Những thương thế kia, cơ bản cũng không có thương tổn đến Uchiha Nguyệt gân cốt, chỉ là thương tổn tới Uchiha Nguyệt da thịt mà thôi. Sâu nhất vết thương, kỳ thực cũng chỉ là thâm nhập đến Uchiha Nguyệt trong máu thịt nửa cm vị trí mà thôi, vẫn tính là Uchiha Nguyệt có thể chịu được thương thế. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt kết ấn hoàn thành trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên nhắm lại bên trái chính mình con mắt. Chật, làm Uchiha Nguyệt chậm rãi mở chính mình bên trái ánh mắt trong nháy mắt, liền có thể chứng kiến tự Uchiha Nguyệt bên trái con kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trong hốc mắt, chạy xuống một nhóm huyết lệ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ạ mạ tệ giả sầm ầm theo huyết lệ chạy xuôi. Uchiha Nguyệt mở ra bên trái mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng mắt thấy địa phương, đồng nhiên xuất hiện tượng trưng cho tử vong, hủy diệt hát sắc hỏa diễm. Hưng hực ạ mạ tệ giả chi hỏa vừa mới xuất hiện, liền có chọn 10 tên làng xương ngủ trung nhẫn, chết thảm ở tại ạ mạ tệ giả hát sắc hỏa diễm dưới. Sau đó, lại có chút ít làng xương mù trung nhẫn không phải tinh tường ạ mạ tệ giặt ngọn lửa uy lực, bị trên người đồng bạn thiêu đốt ạ mạ tệ giặt chi hỏa cháy, dần dần chết thảm ở tại màu đen ạ mạ tệ giặt chi hỏa dưới. Ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, bởi vì ạ mạ tệ giặt chi hỏa tử vong làng xương mù trung nhẫn, dĩ nhiên nhanh chóng tăng lên đến rồi 30 danh nhiều. Trong đó, vẫn không tính là những cái này bị ạ mạ tệ giặt chi hỏa bao trùm ở trên người, bị thương làng xương mù trung nhẫn số lượng mà khi ủ trí hạ nguyệt sử dụng qua mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật ạ mạ tệ giặt về sau, ủ trí hạ nguyệt không khỏi hơi có chút suy yếu. Bất quá, ủ trí hạ nguyệt giết chết số lượng đông đảo làng xương mù trung nhẫn về sau, tự nhiên có thể từ những cái này tử vong làng xương mù trung nhẫn trên người, hấp thu đi bọn họ sau khi chết sản xuất sinh nhãn lực. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt ngoại trừ về tinh thần hơi có chút suy yếu bên ngoài, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực kỳ thực không có tiêu hao bao nhiêu. Chật, đến khi những cái này làng xương mù trung nhẫn rốt cuộc kịp chuẩn bị, bắt đầu biết ạ mạ tệ giặt chi hỏa khủng bố về sau, làng xương mù trung nhẫn số lượng đã chợt giảm đến rồi 40 tên. Nói đúng là, Uchiha Nguyệt chỉ là sử dụng ạ mạ tệ giặt, liền lại sáng tạo ra một cái chiến tích kinh khủng. Hơn nữa, làm những cái này làng xương mù trung nhẫn bắt đầu tránh né cái kia cháy hừng hực ạ mạ tệ giặt chi hỏa lúc, Uchiha Nguyệt hai tay của, đống nhiên lại bắt đầu kết ấn kết giới thuật ạ mạ tệ giặt viêm trận thình thịch trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, tới khống chế những cái này tán lạc tại các nơi ạ mạ tệ giặt chi hỏa, cư nhiên đem tứ tán tại nơi chút làng xương mù trung nhẫn trên người ạ mạ tệ giặt chi hỏa, một lần nữa triệu tập trở về. Uchiha Nguyệt chiêu thức ấy, ngay cả khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang Uchiha Nguyệt, đều cảm giác được khiếp sợ không thôi. Bởi vì, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng là trên thế giới hiểu rõ nhất mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng một thành viên, mắt thấy Uchiha Nguyệt đang sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng phương diện tạo nghệ, lại có cao như vậy trình độ, Uchiha Mạ Đạ Dạ khó tránh khỏi sẽ cảm thấy kinh ngạc, cảm giác được chấn động. Đương nhiên, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không biết, Uchiha Nạ Dạ đã đưa hắn sáng tác quyền chủ, giao cho Uchiha Nguyệt trong tay. Nếu như Uchiha Mạ Đạ Dạ biết điểm này nói, khả năng Uchiha Mạ Đạ Dạ kinh ngạc liền muốn giảm thiểu rất nhiều. Thế nhưng hiện tại, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng chỉ có kinh ngạc, đồng thời cũng có chút ít chờ mong. Đó chính là, chờ mong Uchiha Nguyệt trở thành trong tay hắn ưu tú nhất quân cờ sau đó, ở Uchiha Nguyệt sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực dưới sự khống chế. Những cái này tụ lại đến cùng nhau ạ mạ tệ giặt chi hỏa, đã biến thành từng hàng thiêu đốt hát sắc hỏa diễm, dần dần đem trước mặt chiến trường phân cách thành vô số khối. Mỗi một khối trong chiến trường, đều có 3, 4 gã tả hữu làng xương mù trung nhẫn. Những cái này làng xương mù trung nhẫn muốn tụ tập lại một chỗ, liền cần đi qua ạ mạ tệ giặt viêm trận lá chắn. Lúc trước, màu đen kia ạ mạ tệ giặt chi hỏa đã cho làng xương mù trung nhẫn một cái thê thảm dạy dỗ. Hiện tại những cái này làng xương mù trung nhẫn thì như thế nào dám đi vào ạ mạ tệ giặt chi hỏa bên trong, đi qua ạ mạ tệ giặt viêm trận lá chắn trái lại Uchiha Nguyệt, ở đem những cái này làng xương mù trung nhẫn phân cách đến vô số chiến trường về sau, Uchiha Nguyệt mỗi lần chỉ cần đối phó 3, 4 gã làng xương mù trung nhẫn thì tốt rồi. Nói cách khác, Uchiha Nguyệt chỉ là dùng chính mình chế tạo ra một cái kết giới thuật, còn có mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng ứng dụng, liền phá giải làng xương mù trung nhẫn số lượng áp chế. Chợt Uchiha Nguyệt nên vì những cái này làng xương mù trung nhẫn diễn ra, lại chính là một hồi điên cuồng giết chóc đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.